Những bức thư tình, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Huyền không tìm thấy tôi, nhanh chóng rời đi. Giọng nói gợi cảm trầm khàn của Giang Nhiên lướt qua tai, như đá ném mặt hồ, gợn sóng không ngừng. Ngày 21 tháng 4, tôi làm dính vết son lên áo sơ mi của Giang Nhiên, anh ấy không tìm tôi. Ngày 13 tháng 5, chiếc váy ngắn ngang hôm mới mua nóng bỏng bắt mắt, Giang Nhiên không nhìn tôi. Trong bóng tối, tôi kinh ngạc mở to mắt, bắt đầu vừa thẹn vừa giận mắng. Giang Nhiên, anh là đồ khốn, ai cho em xem trộm nhật ký của em, nhốt em vào phòng riêng của anh, trải quyển nhật ký ra giường, không muốn xem trộm cũng khó. Chết rồi, đêm qua viết qua loa vài dòng, sáng nay quên cất đi rồi. Giang Nhiên dường như đặc biệt kích động, anh đưa tôi đến trước quyển nhật ký, bóp cằm tôi, hơi thở nóng rẫy dịu dàng. Hóa hóa, đọc cho anh nghe. Mặt tôi đỏ bừng, thà chết không chịu khuất phục. Anh đừng hòng, à, hóa hóa chê anh già, đúng không? Cơn cố chấp của Giang Nhiên lại trỗi dậy, chết cũng không chịu buông tha tôi. Sức khỏe anh không tốt, không thể làm em hài lòng sao? Tôi không nói nên lời, chỉ lắc đầu lia lịa. Không phải, không hài lòng. Giang Nhiên dường như không hiểu, hết lần này đến lần khác đích thân chứng minh bằng hành động hỏi tôi. Bây giờ thì sao? Vẫn lắc đầu. Cho đến khi tôi khóc thành tiếng, anh đặt lên người tôi những nụ hôn triền miên, phần lớn là ở đầu ngón tay, chỉ vì anh tận mắt nhìn thấy, Tống Huyền kéo tay tôi. Cuối cùng, dưới sự ép buộc mạnh mẽ của anh, tôi vô cùng mất mặt đọc ra những bí mật xấu hổ khó nói trong nhật ký. Giang Nhiên không nhịn được, bật cười trầm thấp, tôi mang theo giọng nức nở, vừa thẹn vừa giận mắng. Anh dám cười, giây tiếp theo, đầu ngón tay tôi bị anh hôn lên. Anh cười vì, cuối cùng mình cũng đợi được đến ngày này, 15 may mà Giang Nhiên vẫn còn lý trí, không làm bẩn chiếc váy liền thân màu vàng nhạt của tôi. Khi xuất hiện lại trước mặt mọi người, mặt tôi lạnh tanh, rõ ràng đang trong trạng thái cực kỳ tức giận. Trên mặt Giang Nhiên có dấu tay mờ mờ ảo ảo, không nói một lời, các vị khách cẩn thận đánh giá sắc mặt của hai chúng tôi, không dám hỏi nhiều một câu. Mẹ thở dài, hóa hóa, vợ chồng với nhau, phải biết nhường nhịn. Tôi nhớ lại hành vi không kiêng dè vừa rồi của Giang Nhiên, hận thù liếc anh một cái. Nhịn không nổi một chút nào, rõ ràng người bị bắt nạt là tôi, Giang Nhiên lại tỏ ra ngoan ngoãn lấy lòng trước mặt trưởng bối. Thật vô lý, vì bị anh biết bí mật trong nhật ký, tôi mất hết mặt mũi. Kể từ ngày hôm đó, tôi dọn về nhà ba mẹ ở, chuyện đã hứa với Giang Nhiên mỗi tối đều về nhà, cũng không thực hiện được. Lần này, Giang Nhiên rất biết điều giữ im lặng. Thời gian thoáng qua, đã lập thu, vài ngày nữa là sinh nhật Giang Nhiên, tôi âm thầm suy tính chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Tôi tốn bao công sức, liên lạc được với bạn học cũ. Nghe nói chỗ cậu mua được sao, ý cậu là quyền đặt tên cho ngôi sao phải không? Ừm, lấy hai ngôi sao gần nhau nhất, tên lát nữa tớ gửi cho cậu. Chốt xong việc này, tôi yên tâm chờ đến ngày sinh nhật Giang Nhiên. Giang Nhiên dạo này bẩn, ngược xuôi Nam Bắc bàn chuyện làm ăn. Trả lời tin nhắn cũng không kịp thời. Tôi đã bắt được liên lạc với Tống Huyền, được cậu ta dẫn đi gặp người của Tống Thị vài lần. Hóa ra không biết từ khi nào, lũ sâu mọt khổng lồ này đã sớm ăn mòn các ngành nghề. Tống Huyền thuần thục dễ dàng di chuyển giữa bọn họ, đã không còn là dáng vẻ trong ký ức của tôi nữa. Tôi lấy được không ít bằng chứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng Tống Kinh Bình là người cẩn thận. Luôn không xuất hiện trong tầm mắt, tôi còn muốn tiến thêm một bước, Giang Nhiên lại vô cùng nghiêm túc dặn dò tôi. Đừng theo dõi nữa, phần còn lại giao cho anh, có những bằng chứng này, việc làm ăn của Tống Kinh Bình tổn thất nặng nề. Chuyện kiếp trước, chắc sẽ không xảy ra nữa chứ, tôi viện cớ bị bệnh, tạm thời cắt đứt liên lạc với Tống Huyền. Hôm nay là sinh nhật Giang Nhiên, sáng sớm tôi cầm que thử thai hai vạch, gọi điện thoại. Tối nay anh nhớ về nhà. Em chuẩn bị bất ngờ cho anh đó. Giang Nhiên hôm nay có chút ít nói. Tôi líu ríu nói rất nhiều. Giang Nhiên cứ thế lắng nghe. Cuối cùng tôi nói mệt rồi. Nghe tiếng hít thở quen thuộc trong tai nghe. Không khỏi cười mắng. Làm gì thế? Sao không nói chuyện với em? Giang Nhiên trầm ngâm một lúc. Hóa hóa, có thể chúc anh sinh nhật vui vẻ không? Tôi ngạc nhiên. Anh có biết lãng mạn không vậy? Em vì tối nay mà chuẩn bị lâu lắm rồi. Giang Nhiên bật cười. Không đợi được nữa rồi, không nói, đợi tối nay, thấy tôi khăng khăng như vậy, Giang Nghiên cũng chỉ cười. Tôi lặng lẽ cất que thử thai vào hộp. Bất ngờ tối nay, anh nhất định sẽ khó quên cả đời. Hóa hóa, anh yêu em. Lời tỏ tình này đến quá đột ngột. Tôi đỏ mặt, vội vàng cúp điện thoại. Cách chương.